Vũ Thần Chúa Tể, chương 4288, nhanh dán lên. Khóc chuyện audio.com, thấy Cơ Thiên Diệu lão tổ kịch liệt như thế, biểu tình phía sau rất nhiều cơ gia cường giả đều sắc mặt khó coi, biết lão tổ lo nghĩ lúc đầu tỷ võ chiêu thân là một kiện đối cơ gia thật rất nhiều ích sự tình, hiện nay, dĩ nhiên biến phải như là một trận trò khôi hài. Nếu Cơ Thiên Diệu lão tổ mở miệng, vậy vãn bối nhất định tòng mệnh. Tần Trần lúc này cười cười, đi xuống. Bất quá trở về đến bản thân chỗ ngồi trước, Tần Trần vẫn là quay đầu nhìn Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ một cái, giễu cợt nói. Hai vị nếu mà không phục, đại khái tiếp tục phái người tới ám sát bản phó điện chủ, thậm chí tự mình động thủ cũng được, bất quá, động thủ trước nhưng phải nghĩ đến hậu quả, chuẩn bị thêm mấy cái quan tài, giảm bớt người chết quá nhiều, nằm chẳng được. Nói xong, Tần Trần liền ngồi ở chỗ mình ngồi, lười nhác nhìn hai người một cái. Ngươi, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ mạnh mẽ nổi giận, hận không thể tại chỗ đánh chết Tần Trần. Cái này hỗn chứng tiểu tử, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ đều là nhân tộc đỉnh cấp thế lực người cầm quyền, coi như là tại nhân tộc nghị viện trên cũng có như vậy một ít quyền phát ngôn, xem như là quyền cao chức trọng. Lúc nào bị người như vậy trào phúng qua, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ vào giờ khắc này, hận không thể tại chỗ đánh chết Tần Trần. Nhưng mà có Thần Công Thiên Tôn, Cơ Thiên Diệu đám người ở, bọn họ vẫn là nhịn xuống tức giận, lại ngồi xuống đến, nhưng mà trong lòng sát cơ mãnh liệt không gì sánh được mạnh mẽ. Nhìn hiện trường hòa hoãn, Cơ Thiên Diệu cuối cùng thở phào một cái. Hắn lớn tiếng nói, ta Cơ gia tỷ võ chiêu thân, đợi đến chư vị nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, ta Cơ Thiên Diệu vạn phần hân hạnh, lần này tỷ võ chiêu thân đến nơi đây, cơ tâm giật vậy, không biết còn có vị nào thiên kiêu nguyện ý lên đài cùng hư thần điện Âu Dương thần thiếu điện chủ nhất chiến, nếu như không người, vậy hôm nay tỷ võ chiêu thân, liền đến đây kết thúc. Ta Cơ gia, đem cử hành yến hội, mở tiệc chiêu đãi chư vị. Cơ Thiên Diệu hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem tỷ võ chiêu thân kết thúc, đừng tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống. Trên sân, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, trải qua nhiều như vậy, để cho bọn họ khiêu chiến Tần Trần, là không có một cái thế lực nguyện ý, còn như Âu Dương Thần vậy, thật có thực lực khiêu chiến đều đã khiêu chiến không sai biệt lắm, còn lại cũng đều là một ít biết rõ, không phải Âu Dương Thần đối thủ. Huống chi, trải qua như vậy một trận, mọi người cũng nhìn ra, này nếu mặc dù là cổ giới cổ tộc nhưng này số mệnh, là có chút suy, nhân, quảng cáo. Được, nếu không ai lên đài khiêu chiến, vậy hôm nay này tỷ võ chiêu thân người chiến thắng, theo thứ tự là Thiên Công Tác Tần Trần cùng Hư Thần Điện Âu Dương Thần, chúc mừng hai vị, xin thỉnh hai vị lên đài. Cơ Thiên Diệu liền mở miệng tuyên bố, Hư Thần Điện một phương, Âu Dương Thần thần sắc kích động, nhìn trên đài Cơ Tâm Giật. Cơ Tâm Giật là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân, với lại có cổ tộc huyết mạch khí chất phi thường, Âu Dương Thần sở dĩ khiêu chiến, có Hư Thần Điện muốn cùng Cơ gia đón dâu viễn cổ, Âu Dương Thần bản thân thật cũng đúng Cơ Tâm Giật hết sức hài lòng. Giống như hắn cường giả như vậy, cô gái bình thường nhưng căn bản không vào hắn mắt. Hắn vui sướng trong lòng, vội vàng đi lên đài, góc chuyện audio.com. Thấy Cơ Thiên Diệu lão tổ kịch liệt như thế, biểu tình phía sau rất nhiều cơ gia cường giả đều sắc mặt khó coi, biết lão tổ lo nghĩ lúc đầu tỷ võ chiêu thân là một kiện đối cơ gia thật rất nhiều ích sự tình, hiện nay, dĩ nhiên biến phải như là một trận trò khôi hài. Nếu Cơ Thiên Diệu lão tổ mở miệng, vậy vãn bối nhất định tòng mệnh. Tần Trần lúc này cười cười, đi xuống. Bất quá trở về đến bản thân chỗ ngồi trước, Tần Trần vẫn là quay đầu nhìn Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ một cái, giễu cợt nói. Hai vị nếu mà không phục, đại khái tiếp tục phái người tới ám sát bản phó điện chủ, thậm chí tự mình động thủ cũng được, bất quá, động thủ trước nhưng phải nghĩ đến hậu quả, chuẩn bị thêm mấy cái quan tài, giảm bớt người chết quá nhiều, nằm chẳng được. Nói xong, Tần Trần liền ngồi ở chỗ mình ngồi, lười nhác nhìn hai người một cái. Ngươi, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ mạnh mẽ nổi giận, hận không thể tại chỗ đánh chết Tần Trần. Cái này hỗn chứng tiểu tử. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ đều là nhân tộc đỉnh cấp thế lực người cầm quyền, coi như là tại nhân tộc nghị viện trên cũng có như vậy một ít quyền phát ngôn, xem như là quyền cao chức trọng. Lúc nào bị người như vậy trào phúng qua, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ vào giờ khắc này, hận không thể tại chỗ đánh chết Tần Trần. Nhưng mà có Thần Công Thiên Tôn, Cơ Thiên Diệu đám người ở, bọn họ vẫn là nhịn xuống tức giận, lại ngồi xuống đến, nhưng mà trong lòng sát cơ mãnh liệt không gì sánh được mạnh mẽ. Nhìn hiện trường hòa hoãn, Cơ Thiên Diệu cuối cùng thở phào một cái. Hắn lớn tiếng nói, ta Cơ gia tỷ võ chiêu thân, đợi đến chư vị nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, ta Cơ Thiên Diệu vạn phần hân hạnh, lần này tỷ võ chiêu thân đến nơi đây, cơ tâm giật vậy, không biết còn có vị nào thiên kiêu nguyện ý lên đài cùng hư thần điện Âu Dương thần thiếu điện chủ nhất chiến, nếu như không người, vậy hôm nay tỷ võ chiêu thân, liền đến đây kết thúc. Ta Cơ gia, đem cử hành yến hội, mở tiệc chiêu đãi chư vị. Cơ Thiên Diệu hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem tỷ võ chiêu thân kết thúc, đừng tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống. Trên sân, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, trải qua nhiều như vậy, để cho bọn họ khiêu chiến Tần Trần, là không có một cái thế lực nguyện ý, còn như Âu Dương Thần vậy, thật có thực lực khiêu chiến đều đã khiêu chiến không sai biệt lắm, còn lại cũng đều là một ít biết rõ, không phải Âu Dương Thần đối thủ. Huống chi, trải qua như vậy một trận, mọi người cũng nhìn ra, này nếu mặc dù là cổ giới cổ tộc nhưng này số mệnh, là có chút suy, nhân, quảng cáo. Được, nếu không ai lên đài khiêu chiến, vậy hôm nay này tỷ võ chiêu thân người chiến thắng, theo thứ tự là Thiên Công Tác Tần Trần cùng Hư Thần Điện Âu Dương Thần, chúc mừng hai vị, xin thỉnh hai vị lên đài. Cơ Thiên Diệu liền mở miệng tuyên bố, Hư Thần Điện một phương, Âu Dương Thần thần sắc kích động, nhìn trên đài Cơ Tâm Giật. Cơ Tâm Giật là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân, với lại có cổ tộc huyết mạch khí chất phi thường, Âu Dương Thần sở dĩ khiêu chiến, có Hư Thần Điện muốn cùng Cơ ra đón dâu viễn cổ, Âu Dương Thần bản thân thật cũng đúng Cơ Tâm Giật hết sức hài lòng. Giống như hắn cường giả như vậy, cô gái bình thường nhưng căn bản không vào hắn mắt. Hắn vui sướng trong lòng, vội vàng đi lên đài, góc chuyện audio.com, nhưng Cơ Tâm Giật cảm thụ được Âu Dương Thần nồng nhiệt kích động ánh mắt nhưng trong lòng thì có chút bất mãn cùng tức giận. Nếu như không có Tần Trần biểu hiện, như vậy Âu Dương Thần thân làm Hư Thần Điện thiếu điện chủ, lại là trẻ tuổi như vậy cũng đã là địa tôn cao thủ, Cơ Tâm Giật trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Nhưng Tần Trần xuất hiện, lại làm cho Âu Dương Thần biến phải ảm đạm vô quang, hai người mặc kệ theo cái phương diện kia so sánh, Âu Dương Thần đều so Tần Trần kém quá nhiều. Hai người đứng ở trên lôi đài, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, tất cả đều là Tần Trần, cơ hồ không có Âu Dương Thần cái bóng. Nhưng Âu Dương Thần nhưng trong lòng không có loại này xấu hổ, trong lòng hắn ngọt ngào, như là uống mật ong một dạng, kích động nhìn Cơ Tâm Giật đắm chìm trong ôm mỹ nhân về trong vui sướng. Cơ Tâm Giật ngươi đi lên, Cơ Thiên Diệu khẽ quát một tiếng, đồng thời hắn hướng về phía Tần Trần cùng ở đây mọi người nói. Bởi vì Cơ Như Nguyệt không ở ta Cơ gia, đang ở trong nhiệm vụ, sở dĩ hôm nay, chỉ có thể trước hết để cho Cơ Tâm Giật đại diện ta Cơ gia cùng Hư Thần Điện Âu Dương Thần kết thân. Vâng, Cơ Tâm Giật đi lên, cắn răng. Nàng thành thực đi tới, dáng vẻ nhẹ nhàng, không thể không nói, giống như họa trọng tiên tử. Thân làm Cơ gia thánh nữ, điểm này khí chất hắn vẫn là có. Nhưng mà, nàng nhìn Tần Trần cũng là tuyệt không tồi thuận mắt. Ngược lại không phải là chán ghét Tần Trần, mà là tại sao Tần Trần như vậy thiên tài tuyệt thế, sẽ thích Cơ Như Nguyệt cái loại này ở nông thôn nữ nhân, loại nữ nhân kia có cái gì tốt? Dựa vào cái gì, nhân, quảng cáo, thiên tài như vậy, chắc là quỷ ta dưới gấu quần mới đúng. Đúng, khẳng định là bởi vì hắn chưa từng thấy qua ta, chưa từng thấy qua ta xuất sắc mới sẽ bị Cơ Như Nguyệt như vậy nữ tử hấp dẫn lực chú ý, Cơ Tâm Giật thầm nghĩ lấy, chậm rãi đi tới trên lôi đài. Tần Trần thấy này Cơ Tâm Giật liên tiếp nhìn mình, trong lòng cổ quái, bất quá ngực cũng không nghĩ nhiều, mà là hướng về phía Âu Dương Thần chắp tay nói. Chúc mừng Âu Dương huynh, Tần huynh cùng vui cùng vui. Âu Dương Thần trong lòng vui vẻ cực cũng vội vàng hướng về phía Tần Trần chắp tay nói, sau đó vội vàng xoay người đi về phía Cơ Tâm Giật. Cơ Tâm Giật thấy thế, nhướng mày, không khỏi đối Âu Dương Thần bộc phát không hài lòng, không vừa mắt. Tại sao này Cơ Như Nguyệt nam tử, bất phàm như thế, này Âu Dương Thần, lúc này một cái liếm cầu một dạng. Không, ta Cơ Tâm Giật chỉ có mạnh nhất nam nhân mới xứng với. Nghĩ tới đây Cơ Tâm Giật không để ý đến chào đón Âu Dương Thần, mà là trực tiếp đi tới Tần Trần phía trước khóe miệng mỉm cười, một đôi thật đẹp con mắt như là có thể nói một dạng, nhộn nhạo ra đạo đạo nháy mắt. Tần Trần chỉ nghe đến một mùi thơm bao phủ tới, liền nghe Cơ Tâm Giật mỉm cười nói. Lúc trước Tần công tử ở trên lôi đài tư thế oai hùng, thực sự là nhìn Tâm Giật lòng dạ khuấy động, bội phục vô cùng. Cơ Tâm Giật vừa cười vừa nói, thân thể nghiêng về trước, nhất thời một màn tuyết trắng, hiện ra tại Tần Trần trước mặt thoáng qua người hai mắt. Này một màn tuyết trắng, lấy không đâm người, khiến cho tâm thần người đong đưa. Ha ha, Tâm Giật cô nương khen nhầm, Tần mỗ chẳng qua là giết mấy cái vụn vặt mà thôi, không tính là cái gì. Tần Trần mỉm cười nói, góc chuyện audio.com, nhưng Cơ Tâm Giật cảm thụ được Âu Dương Thần nồng nhiệt kích động ánh mắt nhưng trong lòng thì có chút bất mãn cùng tức giận. Nếu như không có Tần Trần biểu hiện, như vậy Âu Dương Thần thân làm Hư Thần Điện thiếu điện chủ, lại là trẻ tuổi như vậy cũng đã là địa tôn cao thủ, Cơ Tâm Giật trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Nhưng Tần Trần xuất hiện, lại làm cho Âu Dương Thần biến phải ảm đạm vô quang, hai người mặc kệ theo cái phương diện kia so sánh, Âu Dương Thần đều so Tần Trần kém quá nhiều. Hai người đứng ở trên lôi đài, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, tất cả đều là Tần Trần, cơ hồ không có Âu Dương Thần cái bóng. Nhưng Âu Dương Thần nhưng trong lòng không có loại này xấu hổ, trong lòng hắn ngọt ngào, như là uống mật ong một dạng, kích động nhìn Cơ Tâm Giật đắm chìm trong ôm mỹ nhân về trong vui sướng. Cơ Tâm Giật ngươi đi lên,